Chương 5. 0367 hắn không đồng ý tất cả mọi người tại thấy cảnh này lúc, cũng nhịn không được dùng mình một cái. Vật kia lúc này hoàn toàn bị một vòng ngân bạch lửa khói cho quay chung quanh trong đó, chỉ ở giữa không trung qua lại lăn lộn buồn bã hô, nhìn qua dị thường không may. Tư Không Phục Linh nắm thật chặt trong tay kiếm, vô ý thức hướng bản thân huynh trưởng nhìn một cái. Chỉ thấy Đinh công tử thần sắc chớ phân biệt nhìn qua phương kia, ánh mắt phảng phất ổn định ở cái kia đánh đàn thi khôi trên thân, thật lâu không hề quay lại thần tới. Trên trận sở hữu thi khôi, trong nháy mắt này, quái lạ tất cả đều trở nên yên lặng, không tiếp tục phát ra một thanh âm nào. Nhưng này yên lặng bất quá là phiến giây. Giây lát qua đi, bọn chúng phát ra như bài sơn đảo hải phẫn nộ tiếng gào thét, một đầu tiếp lấy một đầu cuồng bạo xông về phía trước. Ý đồ tách ra chung quanh sát thiên vận tiểu đội, vọt tới Đoạn Nguyệt mấy người bên cạnh đi. Khống chế lại một tên sát thiên vận tiểu đội trưởng trầm giọng A nói, tất cả mọi người không muốn phân tán, bày trận khẩn cấp ngăn cách một bên mấy chi sát thiên vận tiểu đội, từ lâu bà tờ đầu chuyển động. Bọn họ nghiêm chỉnh huấn luyện đem thi khôi nhóm từng cỗ tách ra, đưa chúng nó triệt để ngăn ở mấy cái thu nhỏ trong vòng đây, tiến hành diện sát hành động. Đoạn Nguyệt thò tay bắt lại Kiều một cánh tay nhỏ. Tức giận đưa nàng kéo tới bên cạnh mình, ngươi như thế nào như vậy làm ẩu Kiều Mộc nhịn không được trợn trắng mắt, nhìn một chút tay nhỏ thượng chữ viết, thầm nghĩ, Bạch Viết nguyên vốn còn muốn âm thầm làm việc tới, vì lẽ đó dự định vụng trộm nói cho Đoạn Nguyệt một tiếng. Lấy Đoạn Nguyệt thông minh, nhất định có thế từ nàng viết bốn chữ bên trong, nhìn ra kế hoạch của nàng. Không nghĩ tới con hàng này thế mà không đồng ý, quả quyết cự tuyệt đồng thời, còn một tay lấy nàng bắt được, làm giận thực ra đây là lớn thời cơ tốt. Kiều Mục tận tình khuyên bảo thuyết phục nói, á trong lòng ngươi cũng biết. Nếu là ta thừa cơ lẫn vào địch nhân nội bộ trận doanh, nói không chừng không tới mức độ này. Đoạn Nguyệt nghiêng qua nàng một chút, đánh gây nàng nói, ngươi đừng tưởng rằng mặc liền tu luyện đi, liền có thể tùy theo tính tình của ngươi làm ẩu. Tóm lại ta nói không được Kiều Mục trừng mắt liếc hắn một cái, ngươi như thế nào cùng hắn giống như. Chuyên chế có thế có vấn đề gì đã đối phương bày ra như thế cái mai phục cục. Đại phí Chu Trương muốn đưa nàng bắt trở về. Cái kia sao không thuận nước đẩy thuyền, liền theo tới xem đâu không vào hang cọp làm sao bắt được cọp con này rõ ràng là cái không sai phương pháp tốt. Hết lần này tới lần khác Đoạn Nguyệt cái thằng này, thế nào đều không đồng ý hừ tóm lại ngươi ngoan ngoãn nghe lời, chuyện này giao cho ta xử lý. Đoạn Nguyệt bất đắc dĩ nhìn nàng một cái, nhấc ngón tay chỉ treo giữa không trung, đã bị ma đế hỏa thiêu được thoi thóp số 16 đánh đàn thi khôi. Cần phải lưu một mạng tiểu một gật gật đầu. Đoạn Nguyệt lúc này liền triệt hồi đánh đàn thi khôi toàn thân ngọn lửa, một đạo thủy linh hình thành roi nhỏ nhốt chặt đánh đàn thi khôi phế phẩm thân thể, mãnh liệt mà đem lôi đến hai người trước mặt. Đoạn Nguyệt trực tiếp dắt lấy cái kia thi khôi ném xuống đất. Ba nhờ một tiếng vang thật lớn qua đi, một bộ rách dưới cổ cầm từ trời rơi xuống, trùng trùng nện xuống đất, tại chỗ thành hai nửa phế liệu. Đánh đàn thi khôi đại khái còn có nữa sức lực tại. Tiêu Mục lấy ra một đầu phong ấn cầu, đưa nó nhét đi vào, sau đó đem phong ấn cầu ném vào hẽ ra chống không chí vật phù bên trong. Làm như thế, liền có song trọng bảo hộ, tự nhiên là vì phòng ngừa này thi khôi tại chí vật phù bên trong làm loạn, tự mình sẽ mở chí vật phù đi ra. Chỉ cần phong ấn cầu vừa vỡ, nàng lập tức liền có thể cảm nhận được, lập tức lấy biện pháp. Nhưng nhìn này thi khôi thoi thóp thái độ, xem chừng cu nở dê hoành không nổi.